Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 70, Hinata thay đổi, bắt đầu tập luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm nước xong hết cả rồi, đứng tại đình viện chỉ có mỗi Kenji cùng Hinata, vốn dĩ tính toán nên đợi 7 ngày sau, nhưng Hinata biểu hiện tốt hơn rất nhiều, có lẽ nên hiện tại bắt đầu Hinata. Vâng, hài lòng gật đầu một cái, Kenji nhìn tới mặt nước hỏi. Biết huyết kế giới hạn của Hyuga là gì sao? Byakugan, không đúng sao, phải mà cũng có thể là không phải, sở dĩ Hyuga mạnh mẽ là nhờ công của Byakugan không sai, nhưng thực tế ngoài Byakugan ra, thể chất của tộc Hyuga khác xa so với người thường, không đúng, phải nói là Hyuga Uchiha hệ thống kinh mạch khác so với người bình thường chứ. Khác nhau, Hinata kinh ngạc một tiếng, tuổi cô cũng còn trẻ cũng không có bao nhiêu tìm tòi nghiên cứu, hơn nữa trưởng bối cũng không có nói qua. Khác nhau, tất nhiên Uchiha chỉ là phiên bản lỗi mà thôi, nói hẳn ra thì cứ hễ có được Sharingan thì đã bù đi cái điểm đó, cho nên là giữ nguyên bản khác biệt nhất so người thường thì chỉ có Hyuga. Hinata lại tiếp tục nghe Kenji nói, bản thân cũng không có mở miệng, những thứ này trước đây Hayashi cũng không nói, hoặc có lẽ bản thân Hayashi cũng không hề biết. Osusuki hay nói Hyuga cũng được chính là trời sinh sử dụng chakra, ngay từ khi sinh ra hệ thống chakra của Hyuga đã là chakra hệ mở. Hệ mở, thử hình dung thế này đi, người bình thường chính là đóng lại chakra, phải tìm các cách khác nhau, như là kết ấn mới có thể hoàn hảo mở ra chakra đang đóng trong cơ thể, nếu quen thuộc có thể bỏ đi bước kết ấn. Nhưng Hyuga lại không, Hyuga sinh ra chakra đã là tự động mở sẵn, nhưng Hyuga chính là tự đóng nó đi, bởi vì xu thế hay cái gì đại loại không hay biết rồi, cũng may Hyuga chỉ ưa chuộng thể thuật nhu quyền nên cũng không tận lực tìm hiểu nhẫn thuật, nếu không e rằng khiến ta cực kỳ thất vọng rồi. Hinata cái hiểu cái không hiểu thỉnh thoảng gật đầu, xong rồi lại ngơ ngơ ngác ngác. Kenji thấy vậy cũng không gấp nhẹ nhàng hỏi lại, đến đoạn nào chưa hiểu đâu. Người khác chakra đóng, cần kết ấn để mở ra chakra sử dụng, Hyuga chakra mở nên không cần. Nhưng là chẳng phải Hyuga vẫn cần kết ấn đó sao? Nhìn Hinata nói năng lưu loát hơn, Kenji không khỏi dễ dậy rất nhiều tính đến nếu như vài ngày trước không khéo không hiểu gì cũng sẽ không biết đường hỏi mất. Chính xác hơn mà nói Hyuga quên mất cách sử dụng nhẫn thuật thật giống như ta cũng thuộc một loại chakra mở ta ví dụ cho xem. Kenji nhìn thẳng hướng đầm nước. Đây là thủy độn thủy long đạn cấp A nhẫn thuật. Chỉ hướng phía hồ nước một cái, mặt hồ ùng ục bốc lên bót, trong nháy mắt đó, một đầu thủy long gào thét bay lên xoay đủ hai vòng mới chìm lìm xuống nước. Chưa dừng lại ở đó, Kenji lại tiếp tục nói. Đây là hỏa độn hỏa cầu thuật, thay vì há miệng thổi ra Kenji trên ngón tay không biết lúc nào lại bừng lên một quả cầu lửa đang hừng hực cháy. Rõ ràng sao, đã hiểu Kenji, Ni, như vậy nghĩa là Hyuga thực sự không cần thiết kết ấn cũng vẫn có thể sử dụng nhẫn thuật. Lý thuyết chính là như thế. Nếu như chưa quen thuộc cách khống chế tốt cùng hình thái biến hóa sẽ so kết ấn khó hơn rất nhiều, nhưng nếu quen thuộc thì sẽ nhanh và dễ dàng rất nhiều. Trước tiên ta dạy ngươi một bí kỹ dành riêng cho dòng máu mang Byakugan người. Kenji định dạy cũng không phải bắt thập thần quyền không kích mà chỉ là chakra ngoại phóng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đơn giản là như vậy nhưng lại vô cùng mạnh mẽ nhanh gọn khiến kẻ thù không thể kịp đề phòng, chiêu này trước đây Kaguya vừa xuống trái đất nhưng đã sử dụng để tiêu diệt đám kia binh lính. Hinata, trước kia đã được học qua hồi thiên, vâng, đã học nhưng chưa học thành, có phải hay không Hinata hơi vô dụng. Tưởng như Kenji yêu cầu phải học qua hồi thiên mới được, Hinata có chút ỉu xìu, lại buồn phiền. Kenji co mày một cái này lại nghĩ linh tinh cái gì. Không sao, không cần học thành, chỉ cần lý thuyết là đủ, tiếp theo ta dạy cũng không phải hồi thiên, mà là đằng sau hồi thiên bí kỹ Hyuga không biết. Hyuga không biết bí kỹ, nhưng là vẫn liên quan Byakugan và hồi thiên. Như đã biết, hồi thiên dựa theo nguyên lý, phóng xuất toàn bộ chakra trong cơ thể thoát ra ngoài theo lỗ chân lông, và bản thân cũng như vậy xoay tròn lợi dụng nhu quyền mềm mại tá lực đi hết thảy công kích bên ngoài, nhưng ta tính dạy lại ngược lại. Ta muốn dạy cũng cần thiết tương tự như hồi thiên nhưng khác biệt là thay vào giữ chakra bao phủ cơ thể mà phải ngay trực tiếp bắn ra khỏi cơ thể, nói thô tục hơn điểm thì, hồi thiên giữ lại như một lớp giáp quanh cơ thể, như vậy cái ta dạy liền là vứt bỏ chakra bay ra ngoài. Hinata biểu thị hiểu được nên gật đầu một cái. Kenji dạy vô cùng dễ hiểu, khó hiểu hỏi lại thì sẽ có hướng dạy khác áp dụng lên đầu, chỉ một thoáng Hinata liền nắm giữ lý thuyết. Như vậy trước hết ta liền làm mẫu một lần, bật Byakugan lên quan sát cho kỹ. Dứt lời Kenji xuất hiện tại giữa hồ nước, xung quanh bản thân xuất hiện bốn trụ băng kính vây quanh. Lại khẽ quan sát thấy Hinata đang nhìn phía mình, Kenji gật đầu, bắt đầu làm mẫu cho xem. Choang, trong một chớp mắt đó, xung quanh bốn tấm băng kính, trên dưới cao thấp toàn bộ bị bắn thủng ra muôn vàn lỗ nhỏ li ti, đây chính là chakra từ bản thân khắp cơ thể phun ra đấy. Trong chớp mắt nhanh chóng nhưng rơi vào Byakugan lại có thể nhìn ra được, Hinata có thể thấy từ cơ thể Kenji bắn ra rất nhiều tuyến chakra ra xung quanh, làm thủng đi băng kính. Đây chính là giết người trong vô hình thủ đoạn, bởi vì chakra tuyến nhỏ lắm, dường như nhỏ bé đến không thể thấy được, sử dụng Byakugan cô cũng chỉ ẩn ẩn thấy được xoẹt qua một cái mà thôi. Kenji, ni lợi hại, Hinata cười đến sán lạn nhìn. Kenji trở lại xoa xoa đầu Hinata từ từ nói, tuy nhiên Hinata lúc này đâu nghe, trên đầu bị Kenji đè lên, khuôn mặt sớm đỏ lên như táo chín, không phải hiện tại so trước đó mạnh mẽ, không khéo liền ngất rồi. Kenji thấy vậy cười khổ thả ra Hinata mềm mại mái tóc nói. Chiêu này nhìn nguy hiểm, nhưng thực tế nhiều lúc lại vô dụng là sao? Bởi vì chẳng may ta gặp một cái khác đối thủ có sức mạnh thể chất lớn, như vậy ta tạo lên vết thương trên người họ chắc hẳn cũng không gây bao nhiêu đau đớn hay thương tích. Như vậy, Hinata vẫn còn ngại ngùng, giọng nói nhỏ như mũi kêu ý là muốn hỏi, vậy phải làm thế nào? Cách giải quyết vô cùng đơn giản, biến nó trở thành một kỹ năng, nhất kích tất sát, bằng cách áp dụng bát quái trưởng huyệt vị vị trí, nhất kích phong tỏa địch nhân toàn bộ huyệt vị, nhưng việc đó để sau tạm thời học được làm thế nào phóng chakra ra ngoài cơ thể đã. Lẽ ra Hinata có thể đơn giản học được chiêu này nếu như cô trước đó học cách không trưởng, tuy nhiên cô hồi thiên còn chưa học được, vậy nên cách không trưởng là không có khả năng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách không trường thì cũng tựa như chakra ngoại phóng, bởi nó cũng là từ xa đả thương địch bằng chakra. Tuy vậy trước sau không quan trọng, dù sao trước sau đều phải học, nếu như học cách không trường xong sẽ học chakra phóng xuất dễ, còn ngược lại học xong phóng xuất, sau đó học cách không trường liền trong vài phút sự tình mà thôi. Hai người cứ vậy bắt đầu khóa huấn luyện rồi, Hinata cũng thật không phụ kỳ vọng, rất chăm chỉ tập luyện, nếu như Kenji không mạnh mẽ yêu cầu nghỉ ngơi còn liền muốn tập luyện đến kiệt sức. Nói rằng lâu cũng không quá lâu, Hinata quen thuộc sống cho nên sinh hoạt cũng thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt buổi tối bị Rias mạnh mẽ kéo đi ngủ cùng, mà cứ vậy hôm sau Hinata lại càng trở nên tự tin một chút, cũng không rõ Rias cho uống thuốc gì. Muốn lâu ngày ôn bài một lần cùng Rias cũng không được à, cũng không thể mạnh mẽ chui vào trước mặt Hinata làm chuyện đó đi, Naori thì ngay từ hôm đó cùng Fenri liền rời đi du lịch rồi. Nghĩ đến sau đó liền cho Hinata ký kết thông linh với Bạch Mã chiến tranh. Dù sao ba cái kia thánh địa đều có riêng mình thông linh tiêu biểu, Thiên Hồ Lâm cũng là thánh địa liền không để rơi mất uy phong đi, nghĩ tới Orochimaru cùng Jiraiya thông linh ra cóc và rắn, Hinata gọi ra chiến tranh, hẳn rất đặc sắc cũng không cần lo lắng kích cỡ, sở hữu hùng hậu rồi rào ma lực ua. Chiến tranh, tương tự có thể phóng to thu nhỏ tùy ý, một đạp bay đi rắn, một đá văng đi cóc SM, nghĩ thôi quả thật tràn đầy bá khí. Cách chương.